Chương 4258 tối cường thăng cấp hệ thống. Tới tốt lắm xảo. Người đăng, Thắng Long Phi vô cùng ngạc nhiên, hoàn toàn không nghĩ tới, lần này cùng bạo về sau, vậy mà chỉ cấp ra như thế một vật. Long Phi đem giới vương chiêu mộ sử cầm trong tay, trên lòng bàn tay lúc này. Liền truyền đến một tia cảm giác lạnh như băng, cực kỳ sảng khoái, hô, Long Phi hít thở sâu một hơi, loại cảm giác này để Long Phi cảm giác được cực kỳ dị dạng đối với hắn hôm nay mà nói. Dựa theo đạo lý đến nói, tuyệt đối sẽ không bởi vì nhất thời làn da xúc cảm, mà cảm giác được kinh tâm, thế nhưng là cái này một viên nho nhỏ giới vương chiêu mộ lệnh, lại là để Long Phi trong lòng dị dạng liên tục. Thứ này ở nghi hoặc bên trong, Long Phi trực tiếp mở ra hệ thống, xem xét giới vương chiêu mộ sử dây thuật. Giới vương chiêu mộ lệnh, bằng vào lệnh bài có thể vào muộn xen lẫn nhau giao chi địa, tiến hành giới vương tranh bá. Đây chính là liên quan tới giới vương chiêu mộ sử tất cả miêu tả. Giới vương chiêu mộ sử. Chẳng lẽ nói giới vương tranh bá chiến, đã muốn bắt đầu. Long Phi trong lòng hơi động, giới vương không giới vương, hắn không quan tâm nhưng huyền đế, phải chết mà hào không ngoài suy đoán, huyền đế tất cả bố cục, tất nhiên là muốn trở thành viễn cổ thế giới giới vương, trở thành viễn cổ thế giới chân chính chúa. Tệ. Không phải. Huyền đế cũng sẽ không cùng vực ngoại cường giả cấu kết cùng một chỗ. Còn có viễn cổ thế giới 13 đại đế bố cục vẫn còn, bọn hắn, có lẽ còn. Cũng chưa chết. Nói cách khác, cái này vạn giới tương giao chi địa, là nhất định phải muốn đi một chuyến. Long Phi trong lòng suy đoán, làm ra quyết định. Tương giao chi địa phải đi, bất quá trước đó, huyền đế, cũng nhất định phải đi cương, y. Một vạn năm quá lâu, báo thù chỉ tranh sớm chiều. Mà lại, hiện tại lão tử, vừa vặn cũng muốn thử một chút, huyền đế đến cùng. Thế nào? Long Phi thầm nghĩ, tâm tư này vừa xuất hiện, Long Phi trong lòng liền bành trướng không thôi, bất quá, liền xem như lại sốt ruột, nơi này hết thảy, Long Phi cũng sẽ không. Bỏ qua sau một khắc, Long Phi ánh mắt thì trực tiếp khóa chặt trước đó hỗn độn chi. Chủ tuôn ra tới tụ trong huyết trì, không có có chần chờ chút nào, thả người nhảy vào tê, lập tức, một cổ khó tả nóng rực cảm giác tràn vào tuần trên khuôn mặt, Long Phi chỉ cảm thấy, mình lỗ chân lông đều bị mở ra, tại cái này bắt đầu đổi. Máu trong ao lực lượng tiến hành luyện hóa hấp thu mà lại, Long Phi thậm chí có thể cảm giác được, mình đối cái này tụ huyết trì. Lực lượng luyện hóa, không phải một lần là xong, chiếu đơn thu hết mà là tại không ngừng sàng chọn, dung luyện về sau, mới hấp thu vào thể nội. Đinh, chúc mừng người chơi hấp thu khí huyết chi lực, nhục thân đẳng cấp kinh. Nghiệm ói một, y. Đinh, chúc mừng người chơi hấp thu khí huyết chi lực, nhục thân đẳng cấp kinh. Nghiệm ói một. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mà Long Phi chỉ cảm thấy nhục thân của mình chi lực ngày càng mạnh mẽ, rất nhanh, bất quá nửa canh giờ thời gian, toàn bộ tụ huyết trì liền tiêu tán. Trống không mà Long Phi nhục thân đẳng cấp. Cũng có một lần bước tiến dài chỉ không kém mấy trăm điểm kinh nghiệm, liền trực tiếp thăng cấp mà tụ huyết trì vào lúc này, cũng hoàn toàn biến mất vô tung, bốc hơi khỏi nhân gian, hoàn toàn không có một chút tồn tại vết tích. Ha ha ha, hỗn độn chi chủ, nghĩ không ra ngươi còn đưa tới cho ta như thế một món lễ lớn. Chỉ kém mấy trăm điểm, nhục thân thăng cấp, đến lúc đó đạt tới bỉ ngạn nhục. Thân mạnh nhất cảnh giới. Chính là huyền đế, cũng là cạn bã. Long Phi cười to nói, hào tình vạn trượng, chợt, Long Phi ánh mắt tại hỗn độn cung quay lại, sau đó ầm vang một cước rơi xuống, cuồng bạo nhục thân chi lực, tại thời khắc này huy sái phát huy vô cùng tinh. Tế, một dưới chân, toàn bộ hỗn độn cung vào lúc này ầm vang sụp đổ, vô tận bụi mù tràn ngập hư không, có thể nói, giờ khắc này bắt đầu, hỗn độn cung đã triệt để không tồn tại như là phù dung sớm nở tối tàn, huy hoàng xuất thế, sau đó cô đơn biến mất mà hết thảy này, Long Phi đều thờ ơ mà lúc này. Hỗn độn cung bên ngoài, vô số người ánh mắt tại thời khắc này đồng thời tụ tập tại hỗn độn cung bên. Trên, nhìn xem mờ mịt hỗn độn cung nháy mắt vỡ tan, tất cả mọi người là kinh hồn. Tán đảm. Bắt đầu, nhất định là huyền tộc phản kích bắt đầu. Ta liền biết, huyền tộc thống trị thượng thần không gian, sớm liền trở thành. Vua không ngai, ai dám không phục, y. Hỗn độn chi chủ đây là tự mình tìm đường chết, cùng huyền tộc đối nghịch. Ngày này cũng sớm đã chú định. Vô số người bắt đầu nghị luận ầm ĩ, ánh mắt băng lãnh, mang theo vài phần cười trên nỗi đau của người khác, nhưng bọn hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, trước mắt lại là bỗng nhiên biến. Đổi, một đạo hỗn độn hình bóng nháy mắt càn quét thiên địa, giáng lâm tại mấy người. Trước mặt bành, ầm ầm, vô tận hỗn độn khí tức vào lúc này ầm vang bộc phát, trực tiếp đem mấy cái người nói chuyện bao phủ, phốc phốc phốc, ngay sau đó, từng tiếng lưỡi dao xuyên qua lồng ngực thanh âm xuất hiện, mấy tiếng kêu thảm thiết cũng theo sát xuất hiện. Một màn này, để bốn phía bên ngoài, tất cả mọi người trong lòng sợ hãi, nháy mắt giải tán lập tức, bắt đầu rời xa nơi đây, mà mọi người ở đây thân ảnh biến mất về sau, một đạo hỗn độn khí tức sơ sẩy xuất hiện, cuối cùng chậm rãi ngưng tụ, chính là hỗn độn chi chủ. Chỉ bằng các ngươi đám phế vật này, cũng dám nghị luận bản tỏa. Hỗn độn cung diệt thì thế nào, chỉ cần bản tọa còn sống, không có hỗn độn cung, ta còn có thể trở tay sáng lập ra một cái hỗn độn điện. Chờ xem, không dùng đến quá lâu, bản đế liền lửa ngóc đầu trở lại, hỗn độn bất diệt, bản đế vĩnh sinh. Hỗn độn chi chủ gào thét, giận dữ mắng mỏ thiên địa, ánh mắt vô cùng âm tàn. Nhìn chằm chằm hỗn độn cung chôn vùi phương hướng, sau đó hỗn độn ánh sáng ma cô kia lóe lên, lập tức tiêu tán vô tung. Đương nhiên, đây hết thảy, Long Phi cũng không biết, thân ảnh của hắn đã đi ra hỗn độn cung chỗ. Lúc này, toàn bộ hỗn độn cung trước khu vực cũng sớm đã đại loạn, cây đổ đám khỉ tán, hỗn độn cung cũng bị mất, bọn hắn cũng sớm đã mất đi phách lối vốn liếng. Lúc này từng cái, chính là vội vàng đào mệnh, không có cách nào, trước đó ỷ vào hỗn độn cung trang bức trang nhiều lắm, hiện tại chỗ dựa không có, sợ bị người khác trả thù, mà Long Phi cũng không thèm để ý bọn hắn. Tiểu Hoa, có thể cảm nhận được hỗn độn chi chủ chỗ ở đây sao? Long Phi mở miệng hỏi, việc cấp bách chính là tìm hỗn độn chi chủ vị trí, không chết lại có thể thế nào, một lần bất tử, vậy liền lại giết một lần, bởi vì nhiệm vụ thời gian, chỉ còn lại không tới nửa tháng, thời gian nửa tháng, đối với Long Phi cấp độ này người mà nói, đảo mắt liền qua, cho nên, lưu cho Long Phi thời gian cũng không nhiều, hắn không có thời gian lãng phí, hỗn độn chi chủ bất tử, nhiệm vụ liền sẽ thất bại, đến lúc đó chết chính là hắn, cho nên, không phải do Long Phi không nóng nảy. Chủ nhân, vừa rồi tại 30 vạn dặm bên ngoài, hỗn độn chi chủ khí tức đã từng xuất hiện một lần, bất quá tại chém giết một đoàn người về sau, liền nhảy vọt hư không rời đi. Tiểu Hoa nói, Long Phi trong lòng vui mừng, có phương hướng là được, khoảng cách 30 vạn dặm, đối với hắn mà nói, hiện tại bất quá là trò trẻ con, nếu như hắn nguyện ý, một ý niệm, liền có thể đến. Tới. Tốt, chúng ta trước đi xem một chút. Long Phi nói, sau đó ánh mắt nhất định. Trực tiếp khóa chặt Tiểu Hoa vừa rồi nói vị trí, sau đó nhảy lên ở giữa, thân thể nháy mắt biến mất, chờ xuất hiện lần nữa, đã là một thế giới khác, mà nơi này, chính là trước kia hỗn độn chi chủ đại khai sát giới địa phương. Long Phi ánh mắt chuyển động, bắt đầu tìm kiếm hỗn độn chi chủ thân ảnh, nhưng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cảm giác. Đang lúc Long Phi trong lòng bất đắc dĩ, chuẩn bị rời đi thời điểm, nơi xa hư không bỗng nhiên xuất hiện mấy ngàn người. Nháy mắt hấp dẫn Long Phi ánh mắt. Tới tốt lắm xảo.